Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284. Thiên quốc nên có thần thánh Sera, Baba Yaga, đây là người nào? Baker hướng về phát động ô tô Barbara cười cợt. Baba Yaga không phải ai, nàng là một cái mạnh mẽ Black Magic. Baba Yaga, một cái từng ở nước Nga khai sáng cố sự bên trong bị nhấc lên. Tồn tại tương đương với đại nhân lừa gạt tiểu hài tử nếu như không nghe lời được cái đó như thế nào. Tồn tại, Baba Yaga là cá tính tình cuồng dã, dung mạo như nữ phù thủy giống như xấu xí lão thái bà. Nàng cả ngày khuấy lên hắn cái kia bát tô lô, có thể báo trước tương lai. Nàng ở tại rừng rậm nơi sâu xa, nhưng cái này rừng rậm cũng không phải một cái phổ thông rừng rậm, mà là một cái chiều không gian. Baba Yaga chuyên môn chiều không gian. Baba Yaga nhà xây dựng ở một cái có hai con chân thụ tinh bên trên. Đối với phàm nhân mà nói, ngươi không cách nào chủ động tìm tới Baba Yaga, nhưng nếu như Baba Yaga muốn tìm được ngươi, ngươi không có bất kỳ biện pháp có thể thoát đi. Có thể ngươi đẩy ra chính mình cửa nhà cầu, đối diện chính là Baba Yaga. Có thể ngươi đi thang máy mở cửa, đối diện chính là Baba Yaga. Có thể, điều này cũng làm cho là tại sao đỉnh cấp thích khách John Wick sẽ bị đặt tên là Baba Yaga nguyên nhân vị trí. Bởi vì John Wick cùng Baba Yaga làm cho người ta mang đến hoảng sợ đều là giống nhau. Nếu như hắn muốn tìm ngươi, ngươi vĩnh viễn không cách nào trốn tránh. Barbara nghe Baker có liên quan với Baba Yaga kể rõ, đối với truyền thuyết này có chút nghĩ mà sợ, đồng thời nhíu nhíu mày. Vậy ngươi muốn làm sao tìm được đến nàng? Baker cười cợt, sau 10 phút, Baker chỉ đường, Barbara đi xe, ba người rất nhanh sẽ rời đi cái này câu lạc bộ trên đường nhỏ. Bên kia, châu Á S, H.I.E.L, đề đặc công Ben Damio cũng giơ ống ngắn shotgun mang theo thủ hạ của hắn đặc công. Tiến vào mới vừa tới cửa liền mùi máu tanh lao thẳng tới trán trong câu lạc bộ. Tiến vào, trong trang viên đen kịt một màu, đèn pin cầm tay ánh đèn chiếu nơi, hoặc là máu tươi, hoặc là chính là tàn chi, hoặc là chính là một loại nào đó không biết món đồ gì thịt băm cùng máu tươi hỗn hợp vật. Đi theo đặc công phía sau, Alice Manon nhìn thấy cái kia đầy đất dường như một cái nào đó quái vật trong dạ dày, cảnh tượng không nhịn được sắc mặt hơi đổi một chút. Đi ở trước nhất chính mình đánh tan hai cái sừng heo boy nhìn mặt trước này một bộ dường như chân ngắn địa ngục cảnh tượng cũng là trên mặt né qua một tia kinh hám ánh mắt. Cứ việc Osiris câu lạc bộ ở trước đây không lâu thiết kế cạm bẫy nếu muốn giết hắn, nhưng Hellboy lựa chọn tha thứ, khoan dung là phía trên thế giới này vũ khí lợi hại nhất. Càng là khi ngươi đối với kẻ thù của ngươi lựa chọn khoan dung thời điểm, như vậy ngươi chính là không thể chiến thắng. Lời này là hắn cha nuôi Bloom giáo sư nói. Chỉ là Hellboy tựa hồ đầu óc có chút không thế nào linh quang. Nếu như hắn cha nuôi cho rằng khoan dung, càng là khoan dung kẻ địch là một cái vĩ đại sự tình lời nói, như vậy, hắn cha nuôi Bloom giáo sư năm đó tại sao không lựa chọn đối với những người H.I.D.R.A binh sĩ cũng đồng dạng lựa chọn khoan dung đây? Rất đơn giản, bởi vì một cái lòng dạ độc ác người là không ai có thể khống chế chủ. Nhưng một cái tiếp nhận rồi tha thứ pháp tắc người hoặc là ác ma, hắn cũng có bị những người lòng dạ độc ác người cho nắm ở trong tay tùy ý bọn họ xoa tròn giẫm nát. Rất nhanh, câu lạc bộ tế đàn bên trong cung điện, một thân nhìn qua vô cùng tơ lụa lụa trắng trang phục thông linh giả hát tần phu nhân lấy một loại duyên dáng tư thế chết ở trong tế đàn. Nếu như cẩn thận đến xem lời nói, sẽ phát hiện chỉ có hát tần phu nhân tử trạng là tốt nhất, cánh tay không có bị kéo xuống đến, con người không có bị món đồ gì cho ăn, hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí, Hatton phu nhân linh hồn vẫn còn ở thông linh giả Alice dưới sự giúp đỡ. Hatton phu nhân dường như một đoàn mây mù trực tiếp từ Alice trong cổ họng đi ra ngoài xuyên đến. Thật giống như Hatton phu nhân là Aladdin thần đèn bên trong tinh linh. Mà Alice chính là cái kia một chiếc thần đèn. Vivian, Hatton phu nhân hiện thân sau khi trực tiếp đưa mắt nhìn sang Hellboy. Ngữ khí có chút gấp gáp. Nàng trở về. Hellboy nói rằng, chúng ta đã biết rồi. Đây chính là Osiris câu lạc bộ trước muốn giết chết ta nguyên nhân sao? Nhân loại gặp rơi vào hắn trong bóng tối. Triệu hoán bóng đen người đem lại một lần nữa dáng thế. Chấm ngoặc kép, tốt, nhưng là, nếu như ngươi có thể đem ngôn ngữ nội dung nói càng thêm thông tục dễ hiểu một ít là tốt rồi. Nhất định không thể để cho hoàng hậu tìm tới nàng quốc vương. Hóa thành thần đèn Hatton phu nhân trực tiếp để sát vào Hellboy lớn tiếng nói. Nhưng Vivian lại một lần nữa hiện thân. Người chân chính vận mệnh sẽ ban ngày dưới. Cái gì vận mệnh? Ác ma, thiên sứ, ngươi đem thần phục cùng hoàng hậu trợ giúp hắn thả ra sở hữu ác ma. Nhân loại, đem nghênh đón vô biên hắc ám. Ây, Hellboy quay đầu liếc mắt nhìn đứng ở cửa. Hắn cha nuôi, hướng về Hatton phu nhân nói rằng, ta cảm thấy ta không biết, ngươi gặp. Hatton phu nhân dường như mãng xà như thế vặn vẹo thân thể của chính mình. Hatton phu nhân há mồm. Đang lúc này, Hatton phu nhân nhắc tới hắn đến rồi. Hắn đến rồi. Sau đó, dường như tinh thạch như thế trong nháy mắt bạo phá. Hellboy một mặt choáng váng. Đang lúc này, một đầu con nhím, một đầu cầm lấy một cánh tay con nhím lảo đảo xuất hiện. Là người quen, Hellboy người quen, Hellboy truy đuổi đi đến, loại hình dạng người con nhím gào gào kêu to, ta hoàng hậu, giúp đỡ ta, trong phút chốc, bạch quang chiếu rọi mà tới, Hellboy không tự chủ được buông ra chính mình cầm nã con nhím tay phải, không nhịn được nhìn về phía bạch quang đến phương hướng, nơi đó. Một thân hồng y nữ tử từ bạch quang nơi sâu xa chậm rãi đi tới. Mỹ lệ, cảm động, mà lãnh diễm, zombie thợ săn Iris, phi, quỷ điểu Vivian Samael giáng lâm. Thật mê người, ở bạch quang bên dưới Vivian nhìn kỹ trước mắt Hellboy. Ta chưa từng thấy giống như ngươi sinh vật, ác ma thân thể, thiên sứ trái tim, như vậy mạnh mẽ. Như vậy huy hoàng tiền đồ. Hellboy nhìn dưới ánh trăng quỷ đỏ nỉ non một tiếng Vivian. Lập tức, chính là chuẩn bị rút ra bên hông bình xịt chuẩn bị cho Vivian đến trên một phát. Xèo một tiếng, Vivian xuất hiện ở Hellboy trước mặt. Lạnh lẽo tay trái khoát lên Hellboy trên cánh tay. Chúng ta không có lý do gì làm kẻ địch. Trên thực tế, người cùng ta đều có cái này cùng chung một kẻ địch. Bị đầu độc Hellboy, ai, thiên quốc, người phản bội đời sau. Vivian tiếp tục đầu độc Hellboy, người nơi này gọi bọn ta làm ác ma. Nhưng, chúng ta có thể làm có rất nhiều. Người cùng ta liên thủ, khi người chúa tể địa ngục, ta chúa tể thiên quốc thời điểm, bọn họ liền sẽ không gọi chúng ta ác ma. Chúng ta đem sẽ trở thành thần, mà bọn họ đem ca tụng chúng ta vì là anh hùng. Sit bi sit, chi bi chi, snibin, ayel builder kin zdf heavenersen king fenzo, andeider, rebuild tech aden feden, ngoặc kép, thú vị, ngoặc kép, cái gì thú vị, ngoặc kép, một chiếc chạy ở bóng đêm trên đường nhỏ bên trong xe. Barbara nhìn đột nhiên nở nụ cười một tiếng Baker nhíu nhíu mày. Ngươi lại làm chuyện xấu xa gì? Baker hoàn hồn liếc mắt một cái Barbara. Baker Moulton là cái tôn kính thủ pháp người tốt. Barbara bĩu môi. Trước đây Barbara không biết Đông Quốc có cái thành ngữ gọi là lừa mình dối người. Hơn nữa cũng không biết câu nói này hàm nghĩa. Nhưng kể từ khi biết Baker thân phận thực sự sau khi Barbara ngộ, nàng không chỉ biết cái này thành ngữ làm sao đọc viết. Thậm chí ngay cả ý của hắn đều lĩnh ngộ được một loại nào đó cao thâm cảnh giới. Baker không quản Barbara nghĩ như thế nào, mà là sờ sờ cằm, thông qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Andy. Andy, Vivian Samael, người này, thế nào? Andy nói rằng, cái gì thế nào? Baker suy nghĩ một chút nói rằng, nàng đang không có bị đánh vào thiên lao trước. Năng lực ở thiên quốc đông đảo nữ thiên sứ bên trong bài vị thứ mấy? Thứ hai, Andy không có bất kỳ làm thấp đi Vivian ý nghĩ. Ngoại trừ thiên sứ nữ vương Angel ở ngoài, Vivi Samael ở thiên quốc bên trong lại được gọi là Angel of Death. Vivian xúc phạm thiên sứ nữ vương Angel nguyên nhân là bởi vì Vivian không đồng ý Angel có liên quan với người thừa kế lựa chọn, cho nên mới bị đánh vào trong thiên lao. Nhưng Vivian sức mạnh là không thể phủ nhận, coi như là Vivian cánh thiên sứ bị khóa chết, nàng vẫn thông qua thiên phú của chính mình trở thành trên trái đất uy danh hiển hách hắc ám ma pháp sư quỷ đỏ. Andy hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Baker ánh mắt lấp lóe. Ngươi cảm thấy để Vivian quay về thiên quốc làm sao? Andy cau mày. Cái gì? Đang lái xe, Barbara cũng là không nhịn được đánh một phương hướng bàn. May là nơi này là phương Tây. Ít người phương Tây này nếu như ở Đông Quốc, sợ là cũng sớm đã chế tạo ra một hồi tai nạn xe cộ sự cố. Barbara cũng là có chút không dám chí tin nhìn về phía Baker. Ngươi nói cái gì? Cứ việc Barbara đối với cái này quỷ đỏ nhận thức cũng không có Baker cao. Nhưng từ mới vừa trong miêu tả, không nghi ngờ chút nào, cái này quỷ đỏ đối với nhân loại mà nói là cái từ đầu đến đuôi phản phái nhân vật. Baker tiếp tục không để ý tới Barbara, chỉ là nhìn về phía Andy. Ngươi cảm thấy làm sao? Andy cau mày nói, ngươi dự định để Vivian kế thừa Sera vương tỏa. Nếu như là như vậy lời nói, Andy không tìm được bất kỳ lý do gì, bởi vì không tới phiên nàng nói cái gì phản đối lời nói. Sao có thể có chuyện đó? Baker a cười một tiếng nói, thiên quốc là Sera. Baker đối với thế lực vật này thái độ vẫn là trước sau như một. Rõ ràng một người tự do tự tại, tại sao phải mang tới liên tiếp con ghẻ đây? Nhưng thiên quốc là chính mình đưa đến trước mặt mình, Baker không có đuổi tới đi muốn, là thiên quốc đuổi tới chạy đến Baker dưới mí mắt. Có câu nói thế nào tới, ơn trời không lấy, phản thụ hại, còn nữa nói rồi, có thể mở ra thiên sứ thủy tinh kho số liệu người là Sera. Từ trên lý thuyết mà nói, Sera sẽ là thiên quốc tương lai vương, ở không chọc tới Baker điều kiện tiên quyết, Baker là rất tôn trọng người khác, tương tự, hắn cũng tôn trọng Sera, thiên quốc là Sera. Làm Sera sau khi trưởng thành, nếu như Sera dự định trở lại kế thừa nàng thiên quốc, Baker cũng sẽ không ngăn. Chỉ là thiên quốc đã sụp đổ rồi, coi như là thiên quốc tái hiện, vừa là nữ vương lại là tạp binh, thậm chí càng đối mặt Asgard còn muốn trước đây những người thiên quốc chi địch. Quên đi, coi như là cho Sera tích góp lễ thành nhân đi, tối thiểu đợi được Sera thật sự muốn đi thiên quốc lời nói, cũng nên có mấy cái hầu gái sai khiến đi, cũng không thể ở trên trái đất cơm ngon áo đẹp, sau đó đến thiên quốc, sinh hoạt đẳng cấp còn dưới đầu hàng đi, vì lẽ đó thiên quốc cần người. Này tuyệt không là Baker ở thông qua cắm vào ở Hellboy trên đầu cái kia viên mắt tím nhìn thấy quỷ đỏ dáng dấp sau khi mà lâm thời thay đổi chủ ý. Mọi người đều biết, Baker Moulton luôn luôn đối với sắc đẹp ham muốn rất nhạt. Hắn đến hiện tại cũng không cảm thấy được Barbara có bao nhiêu mỹ. Ân, Baker chỉ là từ đại cục xuất phát, quỷ và rát ác sao? Đối với trái đất người mà nói là khẳng định, nhưng ở Baker trong mắt, đây không tính là ác. Ngay lúc đó niên đại là cái giành chính quyền niên đại. ai mạnh, ai liền có thể nắm giữ tất cả. Vua Arthur không cũng là chém đứt rất nhiều người mới trở thành vua Arthur sao? Ngươi đi hỏi một chút những người bị vua Arthur chém chết những người kia. Những người kia cũng sẽ cho rằng vua Arthur là 100% không hơn không kém đại bại hoại. Cho tới Vivian Samael tâm tâm niệm niệm thiên sứ nữ vương vị trí. Một vị trí thôi, cho nàng không là được rồi. Ngồi ở thiên sứ nữ vương vị trí có cái gì tốt? Càng là cái này nghèo rớt mùng tơi thiên quốc. Chỉ huy một mình một viên, mới vừa bắt đầu thời điểm có thể cảm giác không ra. Nhưng thiên quốc thiên sứ thức tỉnh sau khi đây, ở bề ngoài xem ngươi là cái thống ngự vô số thiên sứ nữ vương. Nhưng nói trắng ra điểm, ngươi chính là cái kia vô số thiên sứ quản gia. Vị trí này có ý tứ gì đây? Baker bay thẳng đến Andy nói rằng, thiên quốc vĩnh viễn là Sera. Ta sẽ ở Sera sau khi trưởng thành để mình lựa chọn mình muốn đi con đường. Có điều, nếu như Vivian chỉ là muốn thiên sứ nữ vương chỗ ngồi cho nàng, thực cũng không cái gì. Andy vầng trán nhíu chặt, thiên sứ nữ vương nhưng là, Baker trực tiếp nói, ta biết, thiên sứ nữ vương là thiên quốc bên trong đỉnh cấp xưng hô. Thực sự không được. Ở thiên sứ nữ vương mặt trên lại thêm một cái xưng hô không là được. Andy trợn mắt ngoác mồm. Cái gì? Lại thêm một cái xưng hô? Ngươi làm thiên quốc là cái gì? Nuôi thành trò chơi sao? Là ngươi nói thêm liền thêm sao? Thiên sứ nữ vương nhưng là vô số thiên sứ trong lòng. Chờ chút, thiên quốc thật giống vỡ tan đây. Vô số thiên sứ, đừng nói vô số. Ở địa cầu này, chân chính thuần huyết thiên sứ cũng không mấy cái. Nửa ngày, Andy cau mày nói, ngươi dự định thêm một cái gì? Baker sờ sờ cằm, thiên quốc, nên có chí cao, thống ngự thiên quốc chí cao. Nếu như Sera dự định đi thiên quốc, như vậy, sẽ bị gọi làm thần thánh Sera. Ngươi cảm thấy thế nào? Thần thánh Sera vì là thiên quốc chính thống. Thống ngự thiên quốc, thiên sứ nữ vương sẽ là thiên quốc giám đốc điều hành. Ân, Baker gật gật đầu, ta cảm thấy, London hoàng thất cái này hình thức thực rất thích hợp dùng với thiên quốc. Cái này hình thức ở, Baker xem ra nên tính là khỏe mạnh nhất, thần thánh Sera chuyện gì đều không làm, vẫn có thể thu được thiên quốc vô số thiên sứ tôn kính. Cụ thể sự vụ sẽ có thiên sứ nữ vương một lời mà quyết. Nếu như thiên sứ nữ vương nhạ sự tình, thần thánh Sera trực tiếp hành xử chính mình quyền lợi trực tiếp bãi miễn. Phúc ta đến hưởng, lao người đi làm, hơn nữa thiên sứ thủy tinh nắm giữ ở Sera trên tay. Thiên quốc hạt nhân Ego Gem ở Baker trên tay, dáng dấp như vậy mặc kệ thiên sứ nữ vương làm sao nhảy. Đều nhảy không ra Baker biên chế ra mảnh đất nhỏ bên trong. Có London hoàng thất hình thức, vừa không có London hoàng thất ẩn yêu, phá phết, quả thực rất hoàn mỹ. Baker lập tức nhìn về phía đi xe Barbara dò hỏi. Đúng rồi, ngươi cảm thấy ta ý nghĩ này như thế nào? Có phải là rất hoàn mỹ? Barbara, ngoặc kép, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.